nữ diễn viên lấy kịch bản Hoa Sen Đen. Chương 2, gặp lại chồng cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chu Ba Yi 141. Bùi Sở sửng sốt một chút. Gặp lại chồng cũ ở đây cô không hề nghĩ tới. Suốt quãng đường Bùi Trinh vô cùng tức giận. Đến khi hắn bước vào đình thì mới chú ý người đang ngồi ở đó. CEO của tập đoàn Trúc Thị, Trúc Tu Duẫn. Bùi Trinh choáng váng. Bùi Khánh Sơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dù sao chỉ cần nhắc đến Trúc Thị, người đầu tiên nghĩ tới là Trúc Tu Duẫn. Người đã biến doanh nghiệp đang thoi thóp trở thành tập đoàn thương nghiệp dẫn đầu ngành chỉ trong 3 năm. Ngồi ở vị trí này, Trúc Tu Duẫn nổi danh bởi thủ đoạn tàn nhẫn. Có điều trong mắt của người bên ngoài thì xem ra ông trời đúng là rất công bằng. Xét về ngoại hình hay năng lực, Trúc Tu Duẫn hiển nhiên trở nên nổi bật. Nhưng mà, lại là một người ngồi trên xe lăn. Trúc Tổng, tôi đã mua chỗ này với giá cao. Làm sao ngài có thể tự ý hủy đi? Bùi Trinh dù có gấp gáp đến đâu cũng không dám biểu lộ. Trúc Tu Duẫn chỉnh lại tấm thảm trên đùi. Lạc Đề nói, nghe nói anh có hứng thú với nghĩa trang ở phía tây thành phố của tôi. Bùi Sở nhìn Bùi Trinh bị dọa thành cái dạng này. Khóe miệng cũng bất giác dương lên. Trước khi nụ cười giãn ra liền nghe thấy một câu. Không, đều là do cô ta. Bùi Sở, cô ta cảm thấy hứng thú nên mượn danh nghĩa của tôi. Tất cả không phải là ý định của tôi. Nụ cười của Bùi Sở cứng lại. Cô có lúc thật nghi ngờ đầu óc của Bùi Trinh tất cả đều là xi măng. Cô bỏ tiền ra để phá bỏ nghĩa trang nơi cha mẹ cô đang ở. Sợ rằng cô muốn trực tiếp thăng thiên. Trúc Tu Duẫn dựa lưng vào xe lăn. Chậm rãi nhìn cô. Giọng nói có chút lười biếng. A Sở, là vậy à? Vâng. Ngươi là đại gia. Trong đình không có nhiều người. Ngoại trừ Trúc gia cùng Bùi Sở là người trong cuộc biết chuyện. Thì hai cha con Bùi Khánh Sơn mặt đều bối rối. A Sở, gọi thân thiết như vậy. Bùi Sở lúc này cũng không muốn cười. Mấy chuyện xấu trong bụng Trúc Tu Duẫn ở đâu cũng làm được. Cô nheo mắt, Trúc vẫn luôn hài hước như thế. Bùi Trinh nhìn qua lại hai người họ, không nhịn được nói. Trúc Tổng, ngôi nhà này, suýt chút nữa quên mất cậu. Trúc Tu Duẫn gõ vào tay vịn. Hiện tại, tôi là chủ sở hữu của ngôi nhà này. Nếu tiểu Bùi muốn mua, tôi sẽ bán với giá thị trường cho cậu. Bùi Trinh, ngôi nhà lúc đầu vốn là do hắn mua. Bây giờ còn muốn hắn mua lại lần nữa. Bùi Trinh đột nhiên cảm thấy có vị đắng trong cổ họng. Chỗ này hắn nhờ mối quan hệ mới mua được giá rẻ. Chuẩn bị kiếm một món hời. Hiện tại không chỉ lỗ vốn mà còn làm váy cưới cho người khác. Bùi Khánh Sơn cũng không hiểu. Sao có thể vô hình lại trực tiếp liền. Chọc vào một người như vậy. Bùi Sở ngồi xuống. Tự rót cho mình một chén trà. Chú hai bị sao vậy? Chú còn muốn ngôi nhà à? Bùi Khánh Sơn tức giận không nói nên lời. Nói mấy câu khách sáo rồi kéo đứa con trai ngu ngốc của mình bỏ đi. Sau khi mọi người rời đi. Bùi Sở xoa chén trà nhỏ rồi ngước nhìn chồng cũ ngồi đối diện. Trúc Tu Duẫn không né tránh. Để cô ấy nhìn, mới ly hôn một năm không gặp mà đã làm chân bị què rồi. Trúc Tu Duẫn đưa mắt nhìn lên trán cô, cười nhẹ, anh cũng không ngờ em vừa về nước liền tự đưa mình vào bệnh viện nằm. Bùi Sở đứng thẳng dậy, chợt nhớ đến câu nói, nữ nhân ngu xuẩn, trước khi hôn mê. Cô đi đến trước xe lăn của Trúc Tu Duẫn. Sau đó hơi cúi người. Có phải tối qua anh đưa em đến bệnh viện phải không? Trúc Tu Duẫn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người cô. Cong khóe môi. Chẳng nhẽ để mặc em cho chó hoang ăn à? Bùi Sở cười nhẹ. Cô đặt một tay lên lưng xe lăn. Nhìn thẳng Trúc Tu Duẫn. Buổi tối có rảnh không? Có. Lời của tác giả. Bất cứ chuyện gì không chỉ là vẻ ngoài như vậy, mà có khi mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Trong thế giới này, những gì chúng ta có thể thấy là những gì một số người muốn chúng ta nhìn thấy. Vì vậy, đôi khi mọi người không hiểu những hành động tại thời điểm đó của nam nữ chủ. Đều có nguyên nhân hết. Cách chương.